Vô địch kiếm vực, chương 1951, binh đạo lục sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh cướp, loại này sự tình, hắn Dương Diệp quả thực rất nhiều năm không làm. Bởi vì bây giờ có thể làm cho hắn thấy hợp mắt gì đó. Quá ít, một cái phú ông sẽ đi đánh cướp một cái ăn mày sao? Mà bây giờ, Dương Diệp không thể không hành lại nghề cũ. Bởi vì hắn cảm giác mình có điểm nghèo. Giữa sân, Aman nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, đám người kia, không phải đơn giản sừng sắc. Ta biết, Dương Diệp xoay người nhìn về phía cái kia mảnh nhỏ rừng rậm. Cái này lúc, rừng rậm đột nhiên hướng hai bên phân ra. Ngay sau đó, đoàn người tự trong đó đi ra. Bốn người, cầm đầu là nhất danh người đàn ông trung niên. Ở người đàn ông trung niên trong tay, nắm nhất bả, đem, màu đen chiết phiến, tại hắn bên cạnh hai bên. Theo thứ tự là một gã lão giả, cùng một nữ tử, còn có một gã hắc bào nhân. Bốn người đều là biết đạo cảnh cường giả. Theo đội hình nhìn lên, Dương Diệp bên này hoàn toàn bị nghiền ép, bởi vì chỉ có Aman là nghe thấy đạo cảnh cường giả. Người đàn ông trung niên mang theo bên cạnh ba người chậm rãi đi tới Dương Diệp ba người trước mặt không sai biệt lắm trăm trượng vị trí. Khi thấy Dương Diệp ba người cảnh giới lúc, người đàn ông trung niên khuôn mặt trên lên, tức thì nổi lên một cái nhỏ bé không thể nhận ra tiếu dung. Người đàn ông trung niên đang muốn nói. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên thân hình run lên. Trực tiếp xuất hiện ở cái kia người đàn ông trung niên trước mặt mấy trượng vị trí. Chuyển chớp mắt, nhất cỗ thần bí lực lượng xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực trong nháy mắt đem người đàn ông trung niên đám người toàn bộ lồng chụp vào trong. Cùng này đồng thời, 36 chuôi khí kiếm đột nhiên xuất hiện ở người đàn ông trung niên bốn người bốn phía. Giết, Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trong sát na, giữa sân kiếm quang tung hoành, nguyên bản mọi người chung quanh cái kia mảnh nhỏ rừng rậm, trực tiếp hóa thành hư vô. Vô địch kiếm trận, vừa ra tay, Dương Diệp liền trực tiếp thi triển ra cái này vô địch kiếm trận. Mục đích, tự nhiên là vì đánh một cái xuất kỳ bất ý. Kiếm quang ở trong sân không ngừng tung hoành tê liệt, ở một mảnh kia kiếm quang bên trong, truyền đến từng đạo chấn động âm thanh. Cứ như vậy, khoảng chừng rằng co sấp xỉ một khắc đồng hồ. Trong sân kiếm quang mới dần dần biến mất. Mà này lúc, bốn người kia đều còn ở giữa sân. Bất quá, lúc này, bốn người dáng dấp thật sự là có chút thê thảm. Cầm đầu trung niên nhân, hai cánh tay đều đã không cách nhìn. Toàn thân trên dưới, vết kiếm trải rộng, tại hắn bên cạnh ba người càng thêm bất kham. Đặc biệt trong đó tên kia lão giả. Khuôn mặt đều bị tước mất phân nửa. Trọng thương, Dương Diệp bộ này vô địch kiếm trận mặc dù không có chớp nhoáng giết hết những thứ này người. Thế nhưng, lại trực tiếp đem bốn người cho trọng thương. Mà Dương Diệp cũng không chịu nổi. Bốn người phía trước liều mạng phản kháng. Rung động kiếm vực, làm cho hắn tự thân cũng là được trình độ nhất định tổn thương. Bất quá, cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Thế nhưng, muốn đang thi triển một lần vô địch kiếm trận, hiển nhiên là không thể nào. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía một bên Aman cùng Linh. Chớ ngẩn ra đó, nhanh lên a. Aman nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không do dự, thân hình run lên, phi thẳng đến bốn người kia vọt tới. Một bên Linh cũng là theo sát tới. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, nhưng sau bắt đầu lợi dụng trong cơ thể hồng mông tử khí chữa trị thân thể. Dương Diệp cũng không có quản Aman cùng mấy người kia. Mấy người kia đã bị hắn trọng thương. Lấy Aman thực lực, đủ để ứng đối. 2 phút đồng hồ về sau, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Mà giờ khắc này, Dương Diệp tổn thương cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Chạy thoát 2 cái. Cái này lúc, Aman đi tới Dương Diệp trước mặt. Đào tẩu 2 cái. Dương Diệp khẽ gật đầu. Loại này cấp bậc cường giả. Đối phương muốn chạy trốn, còn thật sự không dễ giết. Cái này lúc, Aman cong ngón búng ra. 12 miếng tiên tinh thạch xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Đây là theo 2 người khác cái kia lấy được. cộng 36 miếng tiên tinh thạch. Cái này 12 miếng là của ngươi. Đừng cự tuyệt, Thu Hạ. Nói đến nhất sau câu, A Man thanh âm bên trong lộ ra một chân thật đáng tin. Dương Diệp không có cự tuyệt, nhận tiên tinh thạch, sau đó nói, Man tỷ rất cần tiên tinh thạch. A Man nói, tiên tinh thạch, ai cũng cần, thế nhưng, đối với ta mà nói, tới nơi đây, LGZSI cũng là vì đúc luyện chính mình. Ở cái này địa phương, sẽ để cho ngươi có cảm giác nguy cơ, để cho ngươi không dám chút nào thả lỏng. Vừa nói, nàng nhìn lướt qua bốn phía, mang bọn ngươi đi một cái địa phương nhìn. Dứt lời, nàng thân hình khẽ động, hướng xa chỗ chợt hiện vút đi. Dương Diệp cùng Linh lập tức đi theo. Khoảng chừng nửa canh giờ về sau, A Man đột nhiên ngừng lại. Ở ba người trước mặt là một thanh cự kiếm. Cự kiếm dài đến trăm trượng, thư giãn cũng có chừng mấy chục tới trượng. Người đứng ở nơi này chuôi cự kiếm trước mặt, nhất định nhỏ bé dường như con kiến hôi. Mà ở chuôi này cự kiếm chính trung ương, khắc một cái to lớn chữ Binh. Ở nơi này cự kiếm chi về sau, là một ít đổ nát thê lương. Từ nơi này chút đổ nát thê lương đến xem, đã từng nơi đây, chắc là phi thường khí phái. Đây là, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía A Man. A Man trầm giọng nói, không quá tinh tường, có thể là một cái xa sút tông môn. Đi thôi, vào xem. Vừa nói, nàng dẫn đầu đi tới bốn phía, đến chỗ lộ ra một hoang vắng. Rất nhanh, ở A Man dẫn dắt xuống, ba người đi tới một tòa cũ nát đại điện. Ở cái kia đại điện phía trên, lơ lửng một thanh to lớn thạch kiếm, kiếm treo ngược, làm như đang trấn áp cái gì. Điện bên trong chỉ có một tòa pho tượng, là nhất danh người đàn ông trung niên pho tượng. Người đàn ông trung niên mắt nhìn phía trước, hai tay thả lỏng thân về sau, bên hông cùng một thanh không có vỏ kiếm kiếm. Sát khí, chẳng biết tại sao, Dương Diệp cảm thấy một làm người sợ hãi sát khí. Binh gia, Dương Diệp suy đoán, trước mắt cái này nhân loại, chắc là kia cái gì binh gia người. Ở nơi này lúc, Tiểu Bạch đầu nhỏ đột nhiên xông ra. Nhìn thấy Tiểu Bạch, A Man cùng Linh ánh mắt tức thì tiến đến gần. Linh chủ, Linh đột nhiên trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Linh. Người biết, Linh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, khẽ gật đầu. Ta Linh tộc thì có một con. Nàng làm sao sẽ theo ngươi? Dương Diệp cười nói, nói rất dài dòng. Linh gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là vừa liếc nhìn Tiểu Bạch. Dương Diệp xoa xoa Tiểu Bạch đầu nhỏ. Làm sao vậy? Đi tới cái này thế giới về sau, Tiểu Bạch cũng không có đi ra. Nguyên do bởi vì cái này không có linh khí địa phương, nàng thật sự là không yêu thích. Tiểu Bạch tiểu chảo hướng bên phải chỉ. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong lòng vui vẻ. Tiểu Bạch nhất định là cảm nhận được cái gì. Ngay sau đó liền vội vàng hỏi, bên kia có cái gì? Tiểu Bạch cắn một cái móng vuốt nhỏ suy nghĩ một chút. Nhưng sau tiểu chảo thần tốc vung múa. Lúc này đây, Dương Diệp cũng xem không hiểu. Cái quỷ gì? Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch đầu, cười nói, Tiểu Bạch tiểu chảo nhất vuốt, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Dương Diệp do dự xuống, nhưng sau nhìn về phía A Man cùng Linh. Chúng ta đi nhìn. A Man cùng Linh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, gật đầu. Ở Tiểu Bạch dẫn dắt xuống, mọi người ra đại điện, nhưng sau hướng bên phải đi suốt. Đi lần này, đi ước chừng sấp xỉ nửa canh giờ mới dừng lại. Ở ba người trước mặt là một tòa tiểu sơn. Tiểu sơn cũng không có cái gì xuất kỳ địa phương, nhưng thật ra cái kia vách núi vô cùng trơn chuột, giống như cái gương. Tiểu Bạch chỉ cái kia vách núi. Bên trong có cái gì? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, tay nhỏ bé nhất vuốt, đầy ý là, ta cũng không biết. Dương Diệp cái này lúc, A Man đột nhiên đi tới vách tường kia trước mặt. Nàng tay phải vỗ nhẹ nhẹ một cái vách tường kia, nhưng sau quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Bên trong không có đồ đạc. Cái này lúc, Tiểu Bạch bay đến vách tường kia trước mặt, nhưng sau nàng tiểu chảo vỗ nhẹ nhẹ một cái tường, không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này lúc, Nàng mũi nhẹ nhàng ngửi một cái. Nhưng sau nàng xem hướng Dương Diệp, tiểu trảo chỉ vào tường. Có cái gì? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu. Dương Diệp nhất thời mặt đen lại. Cái này Tiểu Bạch bắt hắn làm trò cười. Cái này lúc, Tiểu Bạch tiểu trảo vỗ nhẹ nhẹ một cái vách tường kia. Nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này đây, Dương Diệp hiểu, vách tường này không bình thường. Dương Diệp đi tới vách tường kia trước mặt. Hắn nhìn thoáng qua vách tường kia. Nhưng sau tay phải nhẹ nhàng thả lên. Trong sát na, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Huyết hồng, Dương Diệp hai mắt trong nháy mắt liền huyết đỏ lên. Trên người của hắn sát ý điên cuồng tịch quyển mà ra. Nhất sau đều hướng vách tường kia vọt tới. Nhìn thấy một màn này, một bên A-man cùng Linh cũng là biến sắc. Dồn dập hướng lui về sau một khoảng cách. Vách núi trước mặt, Dương Diệp sát ý không ngừng từ trong cơ thể nộ tuôn ra. Nhất sau toàn bộ bị vách tường kia cho hấp thu. Dương Diệp hai mắt chậm rãi nhắm. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở một mảnh bụi mịt mờ thế giới. Dương Diệp nhìn khắp bốn phía. Cái này lúc, nhất danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này người đàn ông trung niên. Đúng là hắn phía trước ở cái kia đại điện nhìn thấy cái kia người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn thẳng Dương Diệp. Binh giả, quỷ đạo giã, sát phạt vậy. Ta binh gia, chí cương chí dũng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Người có thể nguyện truyền cho ta binh gia đạo thống. Binh gia đạo thống, Dương Diệp sửng sốt một chút. Nhưng sau lắc đầu, tiền bối, ta là đạo gia truyền nhân. Hắn hiện tại, nhưng đã là đạo gia người. Tự nhiên không thể đi truyền cái gì binh gia đạo thống. Thì tính sao? Người đàn ông trung niên nói. Người tính cách chí cương chí dũng. Mà lại có sát phạt khí tức. Lại là sát lục chi tâm. Vừa lúc thích hợp ta binh gia. Hiện tại, ta liền truyền cho ngươi binh đạo lục sát cùng binh đạo tổng cương. Không chờ Dương Diệp cự tuyệt. Từng đạo tin tức chính là không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Dương Diệp trong đầu. Binh đạo lục sát, nhất sát nhân, hai sát địa, tam sát thiên, bốn giết vạn vật, ngũ sát tâm, lục sát mình. Quá hồi lâu, Dương Diệp mở con mắt. Hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên. Tiền bối, ta đã là đạo gia. Ta bất kể, người đàn ông trung niên vung tay lên. Người ta gặp nhau. Hơn nữa có thể tiến nhập nơi đây. Đây chính là có duyên cớ. Đây chính là ngươi đạo gia hay là cái gì mệnh số. Ngươi lại nhớ kỹ. Binh gia sở hữu lục mạch. Chúng ta mạch này. Trước đây bởi vì ta sư huynh tên ngu xuẩn kia phạm vào một sai lầm. Làm hại chúng ta mạch này đều bị tru diệt. Thù này. Không thể không báo. Lão tử là báo không được. Thù này liền giao cho ngươi. Dương Diệp cái này lúc. Người đàn ông trung niên lại nói, binh tổ hắn lão nhân ra mặc dù có sai, thế nhưng, cũng không hoàn toàn đúng lỗi của hắn. Hơn nữa, người cũng đánh không lại hắn. Cho nên, đừng tìm hắn báo thù. Người muốn tìm là cái kia được xưng binh tiên món lòng. Hắn vì nhất gia độc lớn, thừa dịp binh tổ không ở lúc, dùng kế hãm hại chúng ta mạch này. Người giết hắn là được rồi. Tên kia rất mạnh. Dương Diệp yếu ớt hỏi một câu. Siêu Việt Thánh Nhân. Người đàn ông trung niên đạo. Ta đánh không lại. Dương Diệp vội vàng nói. Đó là ngươi chuyện tình. Người đàn ông trung niên đạm thanh đạo. Đi ngươi đại gia. Dương Diệp đột nhiên nhảy dựng lên. Cái này truyền thừa. Lão tử từ bỏ. Ngươi tìm người khác đi. Cách chương.